bởi vì điều ấy đáng quan tâm. Việc học cấp trung học khá dễ dàng cho tôi, và tôi không phải là duy nhất. Giáo viên nào trong chương trình chuyên đi qua lớp chúng tôi cũng đều không phải đổ giọt mồ hôi nào. Tháng đầu của môn lịch sử, lớp đã không làm gì khiến cho điều này thay đổi. Bởi vì thầy kiêng nghỉ vì bệnh viêm gan, nên chúng tôi học với một thầy thay thế. Nhưng chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ như các thầy cô trông mong. Trong 4 tuần đầu tiên ấy, bằng cách cố gắng học thuộc lòng các cái tên và con số về ngày tháng dễ học nhưng chán ngắt ấy. Thầy kinh dạy trở lại, kịp ngày cho chúng tôi làm bài kiểm tra đầu tiên. Năm thầy thật tội, da thầy hãy còn vàng và người gầy tông. Thầy yếu đến mức giọng thầy nghe chỉ thều thào nhưng vẫn đỉnh đạt và chuẩn xác. Tuy nhiên, dù giọng thầy không đỉnh đạt và chuẩn xác đi nữa thì chúng tôi cũng bị cuốn hút bởi các bình luận của thầy về kết quả bài kiểm tra của chúng tôi. Dù sao, chúng tôi cũng là những học sinh của chương trình chuyên. Vấn đề với chúng tôi không phải là điểm A, từ 90 đến 100 điểm, bởi vì ai cũng chắc chắn được điểm ấy, dân chuyên mà. Mà là ai có điểm cao nhất? Nhưng câu trả lời ở đây là cậu bạn Paul Larick của tôi. Paul cực kỳ thông minh và cũng đầy tinh thần ganh đua. Cậu ta cho phép mình mỉm cười với thầy khi thầy King trả bài cho cậu ấy với câu: "Em Larick, em được điểm kiểm tra cao nhất." Nhưng nụ cười của cậu ấy nhanh chóng tắt ngấm khi thầy nói tiếp: "Em được điểm D, 60 đến 70 điểm." Thầy King nhìn một vòng quanh lớp trước khi nói tiếp: "Còn lại các em không làm tốt bằng Larick nên chỉ được D hoặc kém hơn." Một bạn nào đó lắp bắp: "Nhưng thưa thầy..." Một ai đó mạnh miệng: "Thưa thầy, không công bằng cho chúng em." Kẻ thứ ba: "Tại thầy hỏi chúng em những điều chúng em chưa học." Tôi không nhớ ai đã than vãn như vậy, chỉ nhớ là tôi đã sững sờ đến mức không thốt nổi lời nào. Thầy King lại nhìn chúng tôi bảo, giọng thầy thật thều thào: "Bài các em nộp không có chất lượng học sinh chuyên." Thầy King không phải là không công bằng. Thầy đã bỏ không tính tất cả những điểm của lần kiểm tra đầu tiên này vào sổ học tập. Thầy cũng không phải không dễ thương. Thầy giải thích tại sao thầy cho điểm như vậy, và đấy cũng là lần cuối cùng thầy phải làm như vậy. Và thầy cũng không hề thiếu tính hài hước. Thầy thường bắt đầu giờ học với câu: "Có ai có chuyện thiếu lâm nào hay không?" Và rời khỏi lớp với câu: "Có câu hỏi, bình luận, chỗ nào còn tối om?" Khi có ai có chuyện thiếu lâm hay, thầy cười thật tình đến mức ngã nghiêng. Khi có ai nêu chỗ chưa hiểu, thầy tận tình giải đáp mọi vướng mắc. Nhưng điều quan trọng nhất là thầy chưa bao giờ không rõ ràng về các tiêu chuẩn của mình. Mà các tiêu chuẩn này gây sốc cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã quen được điểm A nên chúng tôi cố tìm mọi cách biện minh để lay chuyển thầy. Một bạn than: "Thưa thầy, em bị ít điểm tại thầy chấm lỗi viết văn của em. Đây là môn sử mà thầy." Thầy King nhìn tụi tôi, hay đúng hơn nhìn qua cặp kính kéo xệ trên mũi và bảo: "Có lẽ tôi phải bàn lại với thầy Frolic về những điều các em học trong giờ văn của thầy ấy. Nếu như các em được điểm cao trong giờ thầy ấy, có nghĩa là các em chỉ chịu ứng dụng kỹ năng của mình đúng với môn mình học. Học văn mới chịu viết văn đúng cho bài kiểm tra văn. Còn khi viết bài kiểm tra sử thì câu cú không đúng. Như vậy thì kỹ năng ấy có gì là giỏi?" Tôi cũng cố nài: "Như vậy thầy cho là em không đưa ra lý lẽ tốt trong bài luận của em sao thầy? Em nghĩ là chủ đề của em có ý tưởng độc đáo đó chứ." Thầy nhìn tôi không nháy mắt qua cặp kính dày cộm và bảo: "Đúng vậy, ý tưởng của em độc đáo, táo bạo nữa là khác. Nhưng em cần phải lập luận vững chắc hơn." Tôi cố kỳ kèo: "Thưa thầy, nếu là giờ học văn thì em viết tốt hơn để lập luận được vững chắc." Thầy vẫn ôn tồn bảo: "Không phải chỉ giờ văn mới viết hay, vì như vậy chưa đủ tốt ở đây." Tôi vẫn không chịu: "Nhưng tại sao lại chưa đủ tốt thưa thầy?" Thầy bảo: "Chưa đủ tốt bởi vì môn của thầy dạy cũng quan trọng vậy. Bởi vì việc học sử nước mình rất là quan trọng. Không phải chỉ là những cái tên, những con số ngày tháng, nhưng còn luật lệ và những gì tranh luận sau những luật lệ ấy, những liên quan về kinh tế xã hội và những tầm nhìn vào thời điểm ấy là thế nào. Bởi vì việc rất quan trọng đối với tất cả các em là phải có khả năng đưa ra những lập luận có biện minh tốt, xuyên suốt, thống nhất trước sau qua những câu văn viết đúng văn phạm, chính tả và rõ ràng về ý. Nói đến đây, thầy phải nghỉ một lát lấy hơi rồi mới bảo tiếp. Đây là trường học, nhưng nếu chỉ đơn giản có thế, nếu chỉ cần tập trung vào điểm số thì chẳng có giá trị gì cả. Thầy đòi hỏi ở những gì cao hơn thế bởi vì môn này đáng quan tâm. Sau lần ấy, chúng tôi vỡ lẽ ra một điều. Không phải chỉ vì một bài kiểm tra có hạn định thời gian mà ta có thể bỏ qua việc phải dàn bài đúng, phải lập luận vững chắc, phải viết câu cho đúng. Chúng tôi học môn sử, nhưng chúng tôi cũng học trong giờ sử cách làm nghiên cứu, viết và lập luận. Và bởi vì thầy Kinh không hề chơi trò học trò ruột, nên luôn có lý do khi cho điểm. Chúng tôi đã học thêm hai điều. Điều thứ nhất là chúng tôi không còn chăm chăm nghĩ đến điểm số như là một thành tích cá nhân, mà coi đó là thước đo khả năng của chúng tôi đối với công việc được giao. Điều thứ hai là chúng tôi học được giá trị của việc chuẩn xác, nghiêm túc, cần có để phục vụ cho một mục tiêu quan trọng. Ba bài học này đã được nhấn mạnh bởi thầy Kinh. Ở những lớp khác tôi từng học qua, mỗi khi có thầy cô bị bệnh, thường được châm chước cho cả thầy lẫn trò là bài học, bài làm được thông qua phiên phiến, dễ dàng. Nhưng với thầy Kinh thì không vậy. Dù thấy rõ là thầy hãy còn rất mệt, nhưng thầy vẫn giữ đúng nguyên tắc cơ bản, câu giải thích cho tính chuẩn xác nghiêm túc của thầy. Vì việc này đáng quan tâm. Mãi nhiều năm sau tôi mới trở thành một người thầy. Nhưng khi một em học sinh bất chợt hỏi tôi vào cuối học kỳ, tôi nhận ra rằng thầy Kinh đã ảnh hưởng đến tôi biết chừng nào. Em học sinh hỏi, "Thưa thầy có thấy là lớp mình học gấp 30% tới 40% các lớp khác không?" Tôi đáp, "Có, chúng ta học nhiều hơn, nhưng các em vẫn phải đạt các chuẩn cao hơn." Em ấy tiếp tục hỏi, "Nhưng tại sao vậy thầy?" Thay vì trả lời thẳng vào câu ấy, tôi bảo, "Em thử chọn một bạn nào đi, bất kỳ bạn nào." Không hiểu ý tôi, em ấy ngập ngừng chỉ vào một bạn. Tôi hỏi em học sinh thứ hai này, "Em có thích viết văn không?" Em này trả lời, "Thưa không." Em học sinh thứ nhất sững ra. Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành em học sinh thứ hai. "Em đã làm rất đúng, không bao giờ quay lưng với sự thật. Rồi, bây giờ đến câu hỏi chính. Bây giờ em có thích viết văn hơn so với trước đây không? Và em có viết giỏi hơn không?" Em học sinh thứ hai trả lời, "Thưa thầy có ạ. Trước đây em rất ghét viết văn, nhưng nay cũng chấp nhận được và em còn có thể chỉ được cho các bạn lớp khác viết sao cho đúng quy cách nữa." Tôi gật đầu với em, quay sang em học sinh thứ nhất, tôi bảo, "Nào, thử chỉ một bạn khác đi." Em ấy chỉ và tôi lặp lại những câu hỏi cũ. Có em rất thích viết, có em chỉ hơi thinh thích, có em không thích nhưng vẫn có khả năng chỉ cách cho bạn viết. Tất cả các em học sinh đều thấy mình có tiến bộ trong cách viết văn. Tôi trả lời câu hỏi của em học sinh đầu tiên. "Như vậy em có thể trả lời tại sao các em vẫn phải đạt chuẩn cao hơn không?" Em thưa, "Thưa thầy, vì chúng em sẽ phải học thêm những điều chúng em cần học." Tôi đồng ý. "Đúng thế, bởi vì việc ấy đáng quan tâm." Và sau đó, tôi tiếp tục giảng cho các em tại sao các em cần luyện khả năng lập luận và diễn tả chính xác rõ ràng các ý tưởng và ý kiến của mình. Nhưng tôi nhận ra những lời giải thích đó không phải của tôi mà của thầy tôi, thầy Kinh. Lời thầy qua tôi đã được mang qua nửa chiều dài đất nước và vang vọng nhiều năm sau. Và chúng vẫn đúng nghĩa như ngày nào.